Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày liên tiếp, nhà chỉ có Đinh Nhất Nhất và Tạ Hiểu Lâu. Đinh Nhất Nhất ăn uống, sinh hoạt tất cả đều do Tạ Hiểu Lâu một tay lo liệu. Cô không muốn thay đổi thói quen này, nói gì đến phản kháng, thậm chí còn cảm thấy nếu cứ như thế này mãi thì cũng khá tốt. Tạ Hiểu Lâu làm xong trang cuối cùng của PPT, lưu lại và gửi cho Triệu Thanh Huỳnh rồi quay lại nhìn Đinh Nhất Nhất, cô đang cầm quyền. A xua rồi, xem một cách thích thú. Đôi mắt cô di chuyển trên trang sách, ngón tay nhẹ nhàng lật qua các trang truyện tranh theo diễn biến. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm chiếu lên người cô, tạo nên một lớp ánh sáng vàng trên đường nét của cô. Gương mặt cô ngập tràn sự tập trung và vui sướng, cảm nhận niềm vui từ cuốn sách mang lại. Cô thật xinh đẹp, đến cả ánh sáng mặt trời cũng đặc biệt yêu thích cô. Trưa nay muốn ăn gì? Anh nhẹ nhàng hỏi, thậm chí không đành lòng làm gián đoạn khoảnh khắc yên tĩnh và đẹp đẽ này. Đinh Nhất Nhất từ trong sách ngẩng đầu lên, nửa khuôn mặt vẫn còn vùi trong quyển sách, đôi mắt lộ ra đầy vẻ cười tươi. Ăn gì cũng được, mỗi ngày cô ăn uống đủ thứ bổ dưỡng, còn có thuốc và vitamin, trái cây gì đó cũng đầy một đống, cô lại không vận động, chưa tiêu hóa xong lại đến giờ ăn tiếp. Vậy tôi làm gì đó đơn giản thôi, có chuyện gì gọi tôi nhé. Đinh Nhất Nhất không ngẩng đầu lên, chỉ ừ một tiếng. Tạ Hiểu Lâu ở dưới lầu bận rộn một lúc lâu, rồi bê đồ ăn lên. Đinh Nhất Nhất nhìn mà ngẩn người, không phải bảo là làm đơn giản thôi sao? Cá hấp, sườn heo hấp đậu tương, canh xương ống củ sen. Cậu bảo làm đơn giản mà, cô đã lẽ ra phải đoán ra được. Đơn giản của Tạ Hiểu Lâu chắc chắn không giống với người bình thường. Thế sao, không hợp khẩu vị à? Tạ Hiểu Lâu ngẩng lên hỏi. Sao lại không? Đinh Nhất Nhất kêu lên, uống một ngụm canh, khen không ngớt lời. Ngon quá, em ăn từ từ thôi, đâu có ai tranh với em. Tạ Hiểu Lâu nhìn cô ăn vội vã, một chút cũng không giống với lúc nãy bảo là không đói, chắc là vội ăn xong để xem truyện tranh. Đã lớn thế này rồi mà hàng ngày còn như một đứa trẻ. Nhưng anh vẫn mong cô có thể luôn mãi như thế này. Sau bữa tối, bên ngoài cửa sổ bóng tối dần buông xuống, đèn neon sáng lấp lánh, màn đêm từ từ bao trùm, thành phố nhộn nhịp càng ngày giờ dần trở nên yên tĩnh, tiếng còi xe dần ít đi nhưng người trên phố lại càng lúc càng đông. Ngoài khu biệt thự thỉnh thoảng có tiếng trẻ con đang chơi đùa, cùng với vài tiếng chó sủa. Bầu trời xanh thẳm, trăng sáng vằng vặc, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé, Tạ Hiểu Lâu đột nhiên nói. Thật sao? Đinh Nhất Nhất mắt mở to, cả thế giới bỗng nhiên sáng rực lên, trời biết mấy ngày nay cô ở nhà khó chịu thế nào. Tuyệt quá, được ra ngoài chơi rồi. Anh nhìn cô, trong mắt là sự dịu dàng như nước, khóe miệng mỉm cười. Nhìn em vui như vậy mà. Tạ Hiểu Lâu bế cô xuống lầu, đặt cô vào xe lăn, rồi đẩy cô ra ngoài. Mặt trời đã lặn, bầu trời phía tây chỉ còn lại một vệt đỏ máu, cả bầu trời như đại dương xanh. Mặt trăng treo cao trên không trung, làn gió nhẹ mang theo chút se lạnh. Tạ Hiểu Lâu đẩy Đinh Nhất Nhất đi, chậm rãi bước đi, giữa đám người vội vã, họ trở nên vô cùng nổi bật. Không xa khu nhà là một công viên lớn, càng đi gần, tiếng người càng nhộn nhịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổng công viên có nhiều quầy bán đồ, phần lớn là bán đồ chơi cho trẻ em và thức ăn vặt, tiếng gọi mời từ những chiếc loa nhỏ vang lên liên tục. Thỉnh thoảng có phụ huynh mua đồ chơi cho con, quảng trường trước cổng đã bị máy phun xà phòng chiếm đóng, người đi qua cứ như đang bước trên thảm đỏ. Khi đi vào cổng, có một quầy bán bóng bay, ánh mắt của Đinh Nhất Nhất không rời khỏi chúng. Tạ Hiểu Lâu đẩy cô đi khá xa, nhưng cô vẫn nhìn chăm chăm vào đống bóng bay như thể không thể quay đầu lại. Tạ Hiểu Lâu thở dài, có chút bất đắc dĩ hỏi. Thật sự muốn mua à? Đinh Nhất Nhất nhìn xung quanh. Thấy những người cầm bóng bay cao nhất chỉ đến ngang hông cô, còn những quả bóng nhỏ thì vẫn nằm trong xe đẩy, phát ra tiếng. Eo eo, mặc dù cô hơi xấu hổ, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ, nói. Cùng là ngồi trên xe đẩy, sao lại không thể mua một cái chứ? Lúc này, một cặp vợ chồng trẻ đi qua, đẩy một chiếc xe đẩy trẻ em, trong đó đứa bé đang em mờ, út ngón tay. Mắt nhìn không chớp vào những quả bóng heli đang bay lơ lửng bên cạnh xe. Tụi nhỏ mấy tuổi, còn em mấy tuổi? Tạ Hiểu Lâu cười, người ta mới tròn 18 tuổi thôi mà. Đinh Nhất Nhất giả vờ làm giọng, cố gắng bắt chước giống như bản gốc. chỉ là ngồi trên xe lăn khiến cô không thể vặn vẹo người được. Tạ Hiểu Lâu không nhịn được, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cô, giả vờ đe dọa. Tôi cũng có thể làm cho em mãi mãi 18 tuổi. Đình Nhất Nhất nắm lấy tay anh, cười ha hả. Cậu siết tôi em rồi, mua cho tôi một cái đi, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Tạ Hiểu Lâu, Đình Nhất Nhất cầm quả bóng bay mới mua, vui vẻ, miệng không nhịn được hát một bài nhỏ. Gió đêm nhẹ nhàng, trên bức tường đá hai bên đường có một nhóm người đang chơi cờ, dưới ánh đèn đường, đen đặc một mảnh. Cách đó không xa, trên quảng trường nhỏ đã chật kín người, theo âm thanh phát ra từ loa kéo, đội nhảy múa đã bắt đầu điệu nhảy đều tăm tắp. Âm nhạc quá lôi cuốn, nửa thân trên của Đinh Nhất Nhất đã bắt đầu lắc lư theo nhịp. Nếu chân cô tiện lợi, chắc chắn sẽ dẫn Tạ Hiểu Lâu cùng tham gia điệu nhảy này với các ông bà trong đội. Tuy nhiên, cô lại nghĩ, mình đã sống ở đây hơn 10 năm, quảng trường này mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy, mà cô và Tạ Hiểu Lâu lại chỉ nhớ đến nơi này khi cô bị thương, chẳng phải thật đáng tiếc sao? Tạ Hiểu Lâu, sau khi chúng ta về hưu, cũng đến đây nhảy múa đi. Tạ Hiểu Lâu nghe thấy, cúi đầu, một tiếng, Đình Nhất Nhất ngẩng đầu lên, mắt cô chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, trong đôi mắt ấy có một sự dịu dàng như nước, thâm thúy, lại ẩn chứa những tia sáng lấp lánh, như những đợt sóng vỗ về trong không gian đêm huyền bí. Cô hơi sững người lại, Tạ Hiểu Lâu khẽ nheo mắt, khóe miệng nở một nụ cười rõ ràng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt anh chứa đầy những vì sao lấp lánh. Dưới bầu trời sao vô tận, ánh mắt của Tạ Hiểu Lâu trong sáng và lôi cuốn, sáng hơn cả những vì sao trên trời. Khoảnh khắc này, Đinh Nhất Nhất cảm thấy như có một sự chắc chắn trong lòng, trái tim cô đập loạn nhịp, tự nhủ rằng những gì Giản Thiến Nghiêu nói là đúng, Tạ Hiểu Lâu chính là thích cô. Nhưng ngay sau đó, cô lại không còn chắc chắn nữa. Bởi vì điện thoại của Triệu Thanh Huỳnh gọi đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suy nghĩ của Đinh Nhất Nhất, Triệu Thanh Huỳnh dù về ngoại hình, tính cách hay khả năng nhận thức đều là người phù hợp với anh, người có thể đi cùng anh đến cuối con đường, còn cô chỉ vì thói quen suốt nhiều năm mà thôi, nếu không thì giữa cô và anh luôn có cảm giác lệch lạc. Mặc dù lý trí bảo cô điều này là vô lý, nhưng cô vẫn luôn có cảm giác như vậy ngay từ lần đầu gặp Triệu Thanh Huỳnh khi còn ở đại học. Cô không lên tiếng, sắc mặt cũng dần trở nên trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía đội nhảy múa. Âm thanh của loa có phần ồn ào, cô đành phải vểnh tay lên để nghe rõ hơn. Alo, Thanh Huỳnh, có chuyện gì vậy? Cô nhận thấy, giọng anh dịu dàng không chỉ dành cho mình. Sư Huỳnh, em có một bệnh nhân, em đã gửi hồ sơ cho anh qua điện thoại. Ngày kia khi Nhất Nhất đến kiểm tra, anh có thể đến và cùng chúng em thảo luận được không? Cảm thấy mình nghĩ chuyện mà không chu đáo như cô ấy, cách nói chuyện của mình cũng không dễ nghe như vậy. Đinh Nhất Nhất càng nghĩ càng cảm thấy không hiểu mắt của Giản Thiến Nghiêu nhìn thế nào mà lại nói anh thích cô. Tôi đã xem hồ sơ, sẽ trả lời cô sau. Anh đang ở ngoài à? Triệu Thanh Huỳnh nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia. Đúng vậy, tôi đang đẩy Nhất Nhất ra ngoài cho khuây khỏa một chút. Vậy giúp em chào Nhất Nhất, em sẽ đến thăm cô ấy khi xong việc. Triệu Thanh Huỳnh cười nói, cũng không biết công việc này khi nào mới xong. Tôi sẽ truyền đạt lại. Vậy đợi tin tức từ anh nhé. Sau khi nhận được câu trả lời, Triệu Thanh Huỳnh cúp máy, hít một hơi thật sâu, tiếp tục lao vào công việc. Câu nói đó sao nhỉ? Tình cảm đôi lứa thật sự ảnh hưởng đến bước sự nghiệp hành tẩu giang hồ. Cô luôn cho rằng những người trong tình yêu, sống chết vì tình yêu, là những người không sống tốt cuộc đời của chính mình. Cô không muốn trở thành và càng không thèm trở thành kiểu người đó. Thanh Huỳnh hỏi thăm em đấy. Giản Thiến Nghiêu vừa cúp máy, lập tức nói với Đinh Nhất Nhất, nhưng mắt cô đã bị những thiết bị thể dục ở phía trước thu hút. Chắc chỉ mất tập trung trong 3 giây thôi. Tạ Hiểu Lâu lặp lại, Thanh Huỳnh vừa nói là sẽ đến thăm em khi có thời gian. Cô đúng là kiên trì, Đinh Nhất Nhất nghĩ, nếu không trả lời có lẽ anh sẽ nói mãi không thôi, dù sao cũng là yêu cầu của Triệu Thanh Huỳnh, anh chắc chắn sẽ làm theo. Biết rồi, đến lúc đó gọi luôn Chu Nhất Phàm và Giản Thiến Nghiêu. Chúng ta còn có thể tụ tập một chút nữa. Đinh Nhất Nhất cười rực rỡ, như thể đang mong đợi cuộc họp mặt đó. Tạ Hiểu Lâu nhíu mày nhẹ, đúng như anh nghĩ, cô ấy chẳng có phản ứng gì cả. Được, đông người thì càng náo nhiệt. Tạ Hiểu Lâu lơ đãng gật đầu, anh đẩy cô đi theo dòng người, đến một con đường nhỏ rợp bóng cây cổ thụ. Hai bên đường là những cây leo đã được trang trí xinh đẹp, hoa nở từng chùm. Khi có gió nhẹ, những cánh hoa rơi xuống, dưới ánh đèn đường, người đi trong đó cảm giác tự do và lãng mạn không thể tả được. Cuối con đường là một chiếc xe đẩy nhỏ, có hai đứa trẻ đang xếp hàng mua kem. Ăn kem không? Tạ Hiểu Lâu bỗng hỏi. Những viên kem này thường gặp ở cổng trường tiểu học của họ. Lúc đó Đinh Nhất Nhất luôn không có đủ tiền. Mỗi lần đều lấy lý do bảo vệ Tạ Hiểu Lâu để xin anh một ít, 1/3 viên kem, cô ấy sẽ rộng lượng, cho anh một viên. Lúc đó Tạ Hiểu Lâu còn khá nhỏ, Đinh Nhất Nhất thì khá lanh lợi, lúc nào cũng có thể lừa được chút tiền tiêu vặt từ anh ấy. Tôi có thể ăn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Nhất Nhất vui mừng, trời nóng thế này, nếu được ăn 1/2 kem mát lạnh ngọt ngào thì quả thật là cuộc sống thần tiên. Nhưng hình như cô nhớ kem cũng nằm trong danh mục thực phẩm rác, huống chi lại là loại không bao bì, sản phẩm 3-0, như này, sao anh ấy lại tốt bụng như vậy? Tôi ăn 2, em ăn 1. Tạ Hiểu Lâu mỉm cười nhẹ. Cô, biết ngay mà, nếu không phải chân cô không thể cử động, cô nhất định sẽ nằm lăn ra cười cho anh thấy. Sao mà còn nhớ những món nợ từ hồi tiểu học thế? Không cần, tôi có tiền, để tôi mời cậu ăn. Cơ hội ngàn năm có một như thế, Đinh Nhất Nhất sao có thể bỏ lỡ, vội vàng lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã. Tạ Hiểu Lâu lấy điện thoại của cô, nhanh chóng bước tới trước mặt cô, chắn hết người cô lại, nói với người bán. Làm ơn, cho tôi 1/2 kem. Người bán nhìn hai người trước mặt, do dự một chút, nghĩ chắc là thanh niên lại chơi trò gì mới. Dù sao làm nghề này bao nhiêu năm, những trò tinh quái của các cặp đôi anh ta cũng không còn thấy lạ. Tạ Hiểu Lâu, cậu thật trẻ con. Đinh Nhất Nhất vung tay đấm anh từ phía sau, nhưng vì khoảng cách hơi xa, chỉ có thể tức giận vô ích trong không khí. Vậy em có ăn không? Tạ Hiểu Lâu quay lại, nghiêng đầu, cười tươi như một đứa trẻ ngây thơ. Ăn, cái gọi là khí tiết, đôi khi cũng chẳng có ích gì. Đinh Nhất Nhất nhận thìa từ tay anh, múc một thìa thật to, lạnh đến mức làm tê buốt cả đầu óc. Nhìn em kìa. Tạ Hiểu Lâu đưa kem đến trước mặt cô, để cô dễ dàng múc. Điện thoại trong tay cô rung lên, màn hình sáng lên, hiển thị có hai tin nhắn từ người liên lạc. Tạ Hiểu Lâu đưa điện thoại cho cô. Điện thoại của em, ai về? Đinh Nhất Nhất đang tập trung vào kem, nghĩ trong lòng, nghỉ phép mà công ty vẫn không tha. Quả thật là mình quá quan trọng rồi. Tạ Hiểu Lâu mở mật khẩu, trên thanh thông báo hiện ra hai tin nhắn Lôi Nhuận Thu. Ồ! Tạ Hiểu Lâu đưa điện thoại cho Đinh Nhất Nhất. Lôi Nhuận Thu tìm em. Đinh Nhất Nhất sắc mặt chợt thay đổi, cây kem trong tay cô bỗng chốc không còn ngọt nữa. Trong đầu cô hiện lên vô số video ngắn cô đã xem, cổ họng sắp bật ra câu. Không phải như vậy, cậu nghe tôi giải thích đã. Cách chương.